Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2211, Ô Nhiễm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư căn bản lờ đi bên cạnh âm dương quái khí hoàng con run. Nhiều đục, một cái hồn thạch liền nhiều một phần linh hồn chi lực. Hiện tại Ninh Thư phi, thường cần vật này, đến ổn định mọc rễ nảy mầm luân hồi thế giới. Cùng cái này yêu quái đấu võ mồm công phu còn không bằng nhiều đào bới một khối. Hồn thạch, cái này hồn thạch mỏ nàng sẽ không rút đi, bởi vì quá chân quý. Cái này yêu quái xem ra cũng sẽ không rút đi, không nỡ nơi này hồn thạch dịch. Như vậy rằng co, tận khả năng để cho chính mình nhiều thu hoạch được một chút. Hồn thạch, ha ha, con run nhảy vào hoàng kim thùng trong, ùng ục một hơi liền đem hoàng kim trong thùng tích lũy hồn thạch dịch uống xong. Ngọa tào, Ninh Thư bắt lấy con run. Ta bóp chết ngươi, cho lão nương phun ra. Một giọt thật vất vả tích lũy một chút. Này nha cho hết hắn ăn. Ha ha, ăn đều ăn vào đi. Không phun ra được, hơn nữa tiến vào trong bụng ta. Chính là của ta, con run trực tiếp nói. Không phải nói ngươi đào ngươi. Ta ăn ta. Ninh Thư lập tức đem con run ném trên mặt đất, dùng chân ép ép, bất quá là, xem ở ngươi là yêu quái. Hơn nữa hình thành trí tuệ của mình không dễ dàng, cho nên không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không ra tay với ngươi vẫn là làm sao? Ta nhổ vào, ngươi cướp đồ vật của ta, sau đó còn một bộ thi ân dáng vẻ. Ngươi, cho rằng ta là vung so sao? Nếu như nơi này không phải ta tìm được tốt nhất hồn thạch mỏ, lão tử đã sớm ô nhiễm nơi này, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tham lam buồn nôn hai cước quái, con run tại Ninh Thư dưới chân ra sức giãy giụa, một bên kêu gào, có năng lực giữ vững. Ngươi giết ta ta không lời nói, nhưng là ngươi bây giờ rõ ràng chơi không lại ta. Nơi này chỗ nào viết là ngươi? Nói không chừng, trước đó cũng có yêu quái gì, cũng bị ngươi giết, cũng bị ngươi đuổi đi đâu. Ninh Thư dùng sức dậm chân, dẫm đến con run thổ huyết. Ninh Thư nhanh lên lấy ra bát tới đón máu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khí kinh, ta liền ô nhiễm những thứ kia. Ngươi chột dạ, ngươi không phải cái này tài nguyên khoáng sản cái thứ nhất chiếm lấy ngươi, ta không nguyện ý giết ngươi. Thật muốn giết ngươi, ta liền đem ngươi mang đi ra ngoài, trực tiếp tinh lọc ngươi máu. Đại gia bình an vô sự thì cũng thôi đi, nhưng là nếu như ngươi xác thực muốn như vậy làm, ta đây chỉ có thể thu ngươi thi thể. Ninh Thư đối tinh quái so với nhân loại cảm nhận tốt hơn một chút, nhưng là cũng giới hạn tại đây. Ngươi nói bậy, ta là cái thứ nhất, tranh cái thứ nhất, cái thứ hai có ý tứ sao? Ninh Thư buông ra chân, cho đại kim thùng bố trí một cái kết giới. Kết giới, một chỗ lưu một cái lỗ, có thể làm hồn thạch dịch nhỏ vào đi. Nhưng là con, run muốn lại uống nàng trong thùng hồn thạch dịch. Nằm mộng đi thôi. Ninh Thư lờ đi u ám con run. Tiếp theo đinh đinh đang đang đào bới hồn thạch. Hơn nữa đào bới đều là hồn thạch dịch ngâm qua hồn thạch. Hoàng đến vô cùng, thuần túy, ha ha. Ha ha, Ninh Thư, này con run hẳn là bị nhân loại tổn thương qua, làm nhục qua. Ninh Thư nhưng không có hứng thú làm hắn chi tâm tỉ tỉ. Tùy ngươi, ha ha, ta làm nghe không được. Hai người các ngươi chân quái thật buồn nôn. Không nhìn, chính mình tìm không thấy đồ vật liền muốn nô dịch người khác tìm. Ăn, phân có phải hay không còn muốn đi trước tìm giỏi. Làm giỏi mang theo các người đi tìm phân ăn, người cũng rất buồn nôn. Thứ nhất, chúng ta không ăn thứ này. Thứ hai, cũng là bởi vì tìm không thấy, mới cần có thể tìm tới đồ vật công cụ. Ninh Thư, nói chuyện, thủ hạ động tác không chậm, càng ngày càng thuần thục. Trừ hồn, thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ người bị nô dịch tìm cái gì đồ vật? Ninh Thư trong lòng suy đoán. Sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Người cái kia không phải có tìm kiếm hồn thạch khoáng mạch năng lực đi. ngươi là lấy hồn thạch làm thức ăn, tìm kiếm, loại vật này chính là của ngươi bản năng. Không phải, ta không có bị nô dịch qua, là chúng ta bộ tộc này bị nô dịch rất nhiều, đều bị nhân loại cầm tù lấy tìm kiếm hồn thạch tài nguyên khoáng sản. Con Jun sốt ruột giải thích, kết quả bại lộ, à thì ra là thế à. Ninh Thư hắc hắc đối con Jun cười. Người bộ dáng này hoàn toàn chính là bị làm nhục sau tuyệt vọng vô lực dáng vẻ. Gặp cái gì không phải người hành hạ. Hắc hắc hắc, nói không chừng đại gia tộc liền nuôi nhốt loại này yêu quái. Tìm kiếm hồn, thạch mỏ, thảo nào có thể tìm tới hiểm địa hồn thạch mỏ. Nhưng không có biện pháp khai thác, mặc dù không có biện pháp khai thác, nhưng lại biết nơi này có hồn thạch mỏ. Ninh Thư trước đó còn tưởng rằng là giả hồn thạch mỏ đâu. Ha ha, ha ha, con Jun cười nhạo, người nếu muốn đánh ta chú ý, ta liền, muốn ô nhiễm toàn bộ hồn thạch mỏ. Ninh Thư cười khẩy, ta có ý đồ với ngươi. Ha ha, không nói trước nơi này, còn có mấy cái hiểm địa, đều có hay không biện pháp, khai thác hồn thạch mỏ. Nơi này không có, đổi một nơi đào. Liền đầy đủ. Ninh Thư nhận được không ít hồn thạch, còn cần có ý đồ với hắn. Nơi này không có, liền lên tầng thứ hai. Bất quá đây là chết bao nhiêu người, thiên địa hấp thu bao nhiêu linh hồn mới có thể hình thành nhiều như vậy hồn thạch khoáng mạch. Có linh thú, có nhân loại, cửu cung sơn trong lại có hài tử sinh ra. Những hài tử này là từ đâu đến linh hồn? Cửu cung sơn nhân loại trên cơ bản là tiến vào cửu cung sơn tu sĩ. Có lẽ đợi nàng leo xong cửu cung sơn, quái dị như vậy chỗ liền có thể nhận được giải đáp. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái này tài nguyên khoáng sản đáo. Đem hồn thạch đáo, chuẩn bị nhiều hơn linh hồn chi lực cho luân hồi thế giới. Những chuyện khác, kiểu gì cũng sẽ sáng tỏ. Con Jun xem Ninh Thư lại không để ý tới không hỏi chính mình. Nói đến đây là, cái thứ nhất có thể cùng hắn câu thông hai cước quái. Cũng là hắn kẻ đáng ghét nhất, xông vào hắn địa phương đoạt hắn đồ vật. Con Jun sâu kín nhìn Ninh Thư bóng lưng, đã nứt ra miệng, lộ ra răng nanh lơ lửng nọc độc. Ninh Thư quay người lại, con Jun lập tức ngậm miệng lại, u ám giống rắn đồng dạng cuộn tại bên kia. Ninh Thư, lão nương cái ót đều là con mắt. Nọc độc của ngươi là thế nào sinh ra? Ninh Thư đối con Jun hỏi. Ha ha, lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Con Jun nhìn thấy chính mình đồ vật đều bị cái này đạo tặc đào đi. Trong lòng đau quá, cắn một cái một, khối hồn thạch nuốt xuống bụng. Ninh Thư, ngọa táo, hảo tâm đau. Một người một yêu quái đều đau lòng. Đau lòng đến run rẩy. Ninh Thư tăng nhanh đào bới tốc độ. Lại đổi giá cả quý hơn thương ánh sáng. Chỉ cần theo hồn thạch bên cạnh quét qua, vách đá liền khí hóa. Thu thập hồn thạch đứng lên càng nhanh. Con Jun xem trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm bi phẫn cừu hận. Thật không biết xấu hổ hai cước quái. Ninh Thư đào hang đào đất càng lúc càng nhanh. Rất có điểm đánh đâu thắng đó. Cảm giác con Jun liền một cái bụng. Trực tiếp ăn quá no. Chỉ có thể chơ mắt nhìn Ninh Thư không biết mệt mỏi đến đào bới hồn thạch. Oa, lão tử muốn ô nhiễm toàn bộ hồn thạch mỏ. Con Jun càng nghĩ càng bi phẫn, lộ ra răng nanh lơ lửng màu đen nọc độc. Hồn thạch tuy tốt, cũng không nên tham ăn. Ninh Thư lắc đầu nói. Sau đó ha, ha ha cười tiếp theo khai thác hồn thạch. Nhưng là con Jun nhìn thấy tích tích đáp đáp màu vàng hồn thạch dịch. Trong lòng vạn phần do dự không bỏ. Không cần phải vì như vậy một cái ti tiện hai cước quái ô nhiễm khoáng mạch. Hết chương.